Chiến thần bất bại, chương 3163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hí, ba con rồng khổng lồ cùng lúc phóng thẳng lên trời. Tiêu Chính Văn cũng lao ra khỏi lưới kiếm dưới sự bảo vệ của thân rồng to lớn. Ngay sau đó, anh chỉ tay lên trời. Bầu trời đột nhiên chìm vào bóng tối. Chỉ có 9 vì sao là chói mắt một cách kỳ lạ. Lại là thiên tinh cửu diệu. Trong đám đông, có người đã sớm nhận ra trận pháp mà Tiêu Chính Văn sử dụng. Năm ấy, anh cũng đã sử dụng trận pháp này để giết mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần ở vùng ngoại ô Long Kinh. Chỉ thấy ánh sáng chói lọi của 9 vì sao tập trung vào một chỗ. Tạo thành một chùm sáng dày đặc vô cùng lớn. Xuyên qua hàng vạn dặm, không chỉ những ngọn núi dưới chân Tiêu Chính Văn đang sụp đổ. Mà ngay cả Âu Lục cách xa hàng vạn dặm cũng đang long trời lở đất. Cái này còn là thiên tinh cửu diệu sao? Chẳng lẽ thiên tinh cửu diệu còn có thể sử dụng như vậy? Nguy rồi, Âu Lục vốn không thể chịu nổi cú đánh này. Nhiều thế tử của Âu Lục đều đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ đến toát mồ hôi. Bọn họ không thể ngờ rằng thực lực của Tiêu Chính Văn đã đạt đến mức đáng sợ như vậy. Vài năm trước, khi ở học viện võ thuật, bọn họ còn hy vọng có thể tiến gần Tiêu Chính Văn. Nhưng giờ phút này, ngay cả bóng lưng anh cũng khó mà nhìn thấy được. Bởi vì ngay lúc này, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn thực sự đi ngược với trời. Cùng lúc quyết đấu với hai cao thủ nhân vương cấp 6 lại không lép vế một chút nào. Trận chiến kinh hoàng giữa bọn họ thậm chí còn kinh động cả thế giới. Mọi người hầu như đều đang theo dõi kết quả của trận chiến này. Hắn còn chưa tới 30 tuổi. Sao có thể, làm sao có thể mạnh như vậy được? Trương Lăng Phong siết chặt nắm đấm của mình một cách không cam lòng. Vào lúc này, cảm giác vượt trội và lòng tự ái của hắn đã hoàn toàn bị đánh bại. Điều này là không thể nào. Lúc này, ngay cả Trần Nguyệt Nhi bên cạnh cũng bị Tiêu Chính Văn làm cho hoảng sợ. Tiêu Chính Văn còn chưa đầy 30 tuổi. Sao có thể thể hiện được thực lực mạnh mẽ như vậy? Không chỉ tài năng của anh hơn người. Hơn nữa xét về kinh nghiệm chiến đấu. Ngay cả cô ta cũng thấy có chút hổ thẹn. Phải biết rằng, cô ta chỉ có vẻ ngoài trẻ tuổi mà thôi. Nhưng tuổi thật đã gần trăm tuổi. Cô ta có kinh nghiệm trăm năm nhưng lại không bằng một thanh niên như Tiêu Chính Văn. Bỏ lỡ một thiên tài như anh ta mới là tổn thất lớn nhất của Huyền Thiên Đạo Cung. Trần Nguyệt Nhi cảm thán lời nói thật lòng. Từ xưa đến nay có bao nhiêu nhân tài thành danh ở trong và ngoài nước. Cũng tuyệt đối không thể có được thực lực mạnh mẽ như Tiêu Chính Văn ở tầm tuổi anh. Cách chương.